cho ta biết đến bao nhiêu cành dài, là từng cành thơ ngóng trong ai, là người cho ta biết đến bao nhiêu sao trời, là ngần ấy nhớ thương về người. Tình yêu đưa ta đến những nơi ta chưa từng, tình yêu cho ta biết phân vân, người yêu cho ta biết đắng cay với ngọt bùi mà tình mang đến cho cuộc đời. Đêm rồi đêm tiếp đêm như mong người, mà người còn xa mãi xa. Sao mình đã có nhau trong tim rồi mà người gian dối ta. Với những câu nói yêu thương ngọt ngào như đưa ta vào giấc mơ, cứ thế ta ngóng ta trông ta chờ, cứ thế ta buồn ngẩn ngơ. Với những câu nói vô tâm lạnh lùng như đưa ta vào lãnh cung, cứ thế năm tháng trôi trong vô vọng, cứ thế yêu người mãi thôi. Cho ta biết đêm bao nhiêu cành dài, là từng cành thăng ngóng trong ngày, là người cho ta biết đêm bao nhiêu sao trời, là ngân ấy nhớ thương về người. Tình yêu đưa ta đến những nơi ta chưa từng, tình yêu cho ta biết phân vân, người yêu cho ta biết đắng cay với ngọt tình mang đến cho cuộc đời. Đêm rồi đêm tiếp đêm nhớ mong người, mà người còn xa mãi xa. Sao mình đã có nhau trong tim rồi mà người gian dối ta. Với những câu nói yêu thương ngọt ngào như đưa ta vào giấc mơ, cứ thế ta ngóng ta trông ta chờ,